Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hiểu, nhưng vẫn đáp ứng. Được, đến công ty anh. Hôm qua giờ anh không nói gì với cô, vì anh không biết phải mở miệng thế nào. Đến công ty anh cho thư ký dẫn cô đi sắp xếp, còn anh thì đi thẳng lên phòng. Thần à, anh đến rồi. Cô ta chạy lại ôm cổ anh. Ừ, anh đã có vợ, em đừng như vậy nữa. Nếu phải nói lời xin lỗi với cô ta, hôm nay anh sẽ nói cho rõ. Em biết rồi, cô ta nhất định không thể thua dễ dàng như vậy được. Anh sẽ kêu người sắp xếp vị trí thích hợp cho em. Bíp. Mạc Tổng, giọng của một người đàn ông trung niên phát ra. Lên đây dẫn người sắp xếp việc cho tôi. Anh trở nên lạnh nhạt với cô ta. Vâng, thưa Mạc Tổng. 5 phút sau, ông ta dẫn cô rời khỏi phòng anh. Anh cảm thấy không yên tâm với cô gái nhỏ, không biết có thích ứng với công việc được không. Anh liền vác mình đi xuống bộ phận thiết kế. Đập vào mắt anh là một vài nhân viên con trai đang đứng bao quanh cô. Lòng anh dâng lên một cỗ tức giận. Muốn mất việc hết rồi sao? Giọng anh lạnh băng phát ra làm mọi người sợ hãi, phải quay về chỗ làm việc. Tổng giám đốc, trưởng phòng bộ phận lên tiếng. Cô kinh ngạc nhìn anh vậy mà đi xuống đây xem cô sao? Chắc cô quá ảo tưởng thôi. Anh không nói gì, ánh mắt quét qua hết phòng, rồi kéo tay cô đi ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Anh không nói gì, ánh mắt quét qua hết phòng, như muốn nói, nếu các người còn muốn có lương và làm việc ở đây, hãy tránh xa người phụ nữ này ra, nếu không hậu quả tự mấy người gánh lấy. Rồi kéo tay cô đi ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Anh kéo cô đến chỗ khuất bên hành lang, đẩy cô vào từng tay anh chống lên. Trong mắt mang theo sự tức giận, giọng nói phát rét. Mới đến làm em đã dụ dỗ người khác rồi. Có ý định không an phận sao? Tôi không có. Dáng vẻ tức giận này của anh cô chưa từng gặp qua. Nghe rõ đây, em là của tôi. Anh nghiến răng nói từng chữ một. Tôi... Lời nói còn chưa nói xong liền bị anh hôn xuống. Ngay cả chính anh cũng không tự chủ được bản thân. Ban đầu anh chỉ muốn cho cô chút trừng phạt, lại tự khiến bản thân cuốn vào đó. Chạm vào đôi môi anh đào của cô không nỡ buông ra. Đến khi nhận thấy cô dường như không còn không khí, anh mới buông ra. Cô vội vàng hít lấy hít để không khí, định giơ tay tát anh, nhưng giơ đến giữa khoảng không lại hạ tay về. Cậu anh nói vừa rồi là có ý gì? Đầu óc cô tạm thời cũng chưa phân tích rõ nữa. Là thật lòng hay chỉ đùa giỡn cô? Xin Mạc Tổng tự trọng, tôi đi làm việc. Khi bắt gặp ánh mắt hừng hực lửa của anh, cô đột nhiên muốn chạy trốn. Anh không nói gì mặc cho cô đi, nhìn cô như tiểu bạch thỏ nhỏ gặp sói xám lớn vậy. Thật là đáng yêu. Tình tình, em đừng hòng tránh xa tôi. Anh cười một nụ cười xấu xa. Tiểu tình, Tổng Giám Đốc lôi em đi đâu thế? Nhân viên A hỏi. Em và Tổng Giám Đốc có quan hệ sao? Linda, người thầm mến anh nói. Ừ, khi nãy sao Mạc Tổng lại đích thân đến đây? Nhân viên B hỏi, và nhiều câu trả lời đặt ra cho cô khi mà cô quay lại bộ phận. Cô thầm mến thăm hỏi tổ tiên nhà anh 1 vạn lần. Cô cũng muốn mắng anh xem cái việc tốt gì của anh làm bây giờ hậu quả ra sao. Cô chỉ cười trừ cố giải thích là anh và cô không có gì. Nhưng tiểu thịt tươi là cô đây, ai tin nha. Mai đem thêm 1 bàn làm việc vào phòng tôi, sắp xếp cô ấy lên đây. Không cần nói, người quyền lực nhất công ty là anh. Vâng, tôi hiểu rồi, Tổng Giám Đốc. Thư ký anh hiểu chữ cô ấy này ám chỉ là ai. Nhưng là anh ta vẫn không hiểu, mới sáng hai người không nói với nhau lời nào. Thế nào bây giờ lại thành chung một chỗ? Động tâm rồi, Triệu Hinh lên tiếng. Còn phải hỏi, chú bị ngốc rồi sao? Từ Hiên không quên một chút châm chọc em út của mình. Thành Bảo cười lạnh nhưng lại có chút ấm áp. Nhìn ra được, anh ta cũng thấy vui khi người như anh thích cô. Tình cảm bây giờ anh cũng không biết có phải là yêu hay không, nên tạm thời anh dùng từ thích. Còn cái tên bác sĩ kia đi theo hướng nghiệp bác sĩ tận tâm ban ngày của anh ta rồi nha. Các chú rảnh lắm sao? Ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Không không không, Triệu Hinh phản bác. Bọn họ nhìn ra còn chọc anh, thì anh đã đẩy bọn họ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net